Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242. Đây là muốn thừa cơ giết hết ma giới cường giả sao? Lại muốn tấn công rồi. Giang Trường Phong ánh mắt thâm thúy, thật sâu nhìn chăm chú lên cái này đầu giao long. Ngươi cứ yên tâm, tấn công trước đó, bản tọa hội chơi chết ngươi. Giao long, ngoạc kép, ngoạc tào a, ngươi đến cùng cùng ta bao lớn thù? Ta cũng không có trêu chọc ngươi a. Giao long không nghĩ ra, chính mình đến tột cùng ở đâu gây vị này cận thần không vui. Tấn công trước đó, đều nghĩ đến chơi chết chính mình. Các hạ, tiểu vương chưa từng chọc tới ngươi đi. Tiểu vương cả đời hành sự cẩn thận, tôn trọng cường giả, kết giao còn đến không kịp, như thế nào đắc tội? Giao long cẩn thận từng ly từng tí nói, nếu là bình thường thiên nhân cũng liền thôi, có thể vị này là cận thần, còn là cận thần đỉnh phong, chân chính, rất tiếp cận thần tồn tại. Cái này loại tồn tại, hắn hoàn toàn trêu chọc không nổi. Ngươi là chưa hề trêu chọc bản tọa, có thể ngươi trêu chọc bản tọa tông môn. Giang Trường Phong yếu ớt nói, bởi vì ngươi tồn tại, để bản tọa hoàn mỹ bế quan, chỉ có thể ra đi một lần. Giao long, ngoạc kép, là lục tông một trong, bỏ qua một bên hợp tác với mình tông môn không nói. Kia, còn lại tông môn, hoàn toàn vô pháp xác định, vị này tồn tại đến tột cùng là cái nào tông môn? Thần thiên ngũ tổ, còn dư tông môn tổ sư, cũng có thể, trước mắt người, căn bản không thể dùng đơn nhất võ đạo để phán đoán. Các hạ là lúc trước đánh cắp quy tắc quang đoàn cận thần một trong. Mượn nhờ lần kia đánh cắp, khởi tử hoàn sinh, giao long thăm dò địa hỏi, đánh cắp quy tắc quang đoàn, loại chuyện này, đổi thành hắn, có thể thổi một đời. Không phải, Giang Trường Phong thản nhiên nói, không phải, đây không có khả năng. Ngươi cho rằng không thừa nhận, ta cũng không dám khẳng định rồi. Ngươi càng như vậy, ta ngược lại khẳng định, ngươi chính là, chỉ có loại kia tồn tại, mượn nhờ lúc trước đánh cắp thu hoạch, khởi tử hoàn sinh, hoặc là kéo dài thọ nguyên, sống sót đến bây giờ. Chỉ có dạng này mới giải thích được, trước mắt người, vì cái gì có thể như thế cường. Xin hỏi các hạ là cái nào tông môn? Tiểu vương có mắt không tròng, va chạm các hạ tông môn. Giao long vội vàng nói, chỉ cần các hạ giơ cao đánh khẽ, về sau tiểu vương tuyệt đối lễ đãi các hạ tông môn. Còn dư ma tộc, tiểu vương cũng có thể đánh thanh gọi. Giang Trường Phong trầm ngâm một lát, lạnh lùng nói, ngươi có thể nghe nói Cổ Hoang Tông? Cổ Hoang Tông? Giao long giật mình, chợt giật mình, nguyên lai là Cổ Hoang Tông tiền bối. Tiểu vương về sau tuyệt không khó xử Cổ Hoang Tông đệ tử, bản tọa chỉ là hỏi ngươi nghe chưa nghe qua. Giang Trường Phong thản nhiên nói, bản tọa không phải Cổ Hoang Tông, ngươi có thể nhận thức cái này kiếm pháp? Tiện tay nhất chuyển, kiếm khí xâm nhiên, ghế sofa thao thiên, hải hoàng vô lượng kiếm. Giao long ánh mắt nhất biến, nguyên lai tiền bối là Hải Hoàng Tông. Cái này cái đâu? Giang Trường Phong trưởng lực lại biến, nguy nga thần sơn giáng lâm, giống như thái cổ thần sơn chính là mênh mông nguy nga sơn phong, trấn áp tà phân. Giao long sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô, không, lời mới vừa ra miệng, giây lát ở giữa ngậm miệng, không có khả năng. Giang Trường Phong châm chọc nói, vì cái gì không có khả năng? Bởi vì Thanh Sơn Phái chính là người ma tộc đối tượng hợp tác, Cổ Hoang Tông cùng Hải Hoàng Tông, giao long biến hóa cũng không lớn, đổi thành Thanh Sơn Phái Thần Sơn Vũ Kinh. Lại là lớn như vậy biến hóa, tiểu vương chẳng qua là cảm thấy các hạ không có khả năng hội tụ hai tông võ học. Hiện tại xem ra là tiểu vương khinh thường các hạ. Giao long trầm giọng nói, Không cần giải thích, Giang Trường Phong đạm mạc nói. Lúc trước Thanh Sơn phái thiếu tông chủ cấp bậc, Lục Thanh Sơn thể nội chính là có ngươi chi ma văn. Xem như ngươi ma chủng a. Giao Long con ngươi co rụt lại, Lục Thanh Sơn là ngươi giết chết. Đáng tiếc, Lục Thanh Sơn thiên tư coi như đập vào mắt. Giang Trường Phong thản nhiên nói, Giao Long hừ lạnh một tiếng, nguyên lai ngươi cùng ta nói nhảm nhiều như vậy, chính là vì bộ bản vương, cũng là bản tỏa bị đè nén quá lâu. Giang Trường Phong khẽ thở dài, ngươi biết, một cái cầu đạo giả tịch mịch sao? Ngươi hiểu, cái gì là cầu đạo giả sao? Giao Long một mặt mờ mịt, cầu đạo giả, bản tỏa tâm lý, chứa đại đạo, vô thượng đại đạo. Giang Trường Phong hơi ngửa đầu, ánh mắt thâm thúy vô biên, vô cùng võ đạo tại trong mắt xen lẫn. Bản tọa chỉ nghĩ thăm dò đại đạo phần cuối, chỉ nghĩ trường sinh bất tử, không muốn gây phiền toái. Hải Hoàng Tông, Thanh Sơn Phái, Thần Thiên Tông, Đông Hạ Quốc, bản tọa đều sẽ a. Bất diệt chân viêm hiển hóa, thần hà thánh pháp nhu hòa vô lượng. Hải Hoàng Tâm cảnh sát phạt vô biên, Thanh Sơn phái thần sơn nguy nga, tứ đại thần công, tề tụ một thân, Giao Long rốt cuộc không che giấu được chính mình kinh hãi. Đây tuyệt đối là lão quái vật, từ xa xưa trước, ngay tại mưu đồ bí mật những tông môn này công pháp. Tề tụ một thân, đúc thành chính mình tối cường thần lộ, so với ngươi, bản vương mưu đồ. Quả nhiên là buồn cười. Giao Long tự giễu cười một tiếng, lạnh lùng nói, các hạ từ thật lâu trước, ngay tại mưu đồ các tông công pháp, đúc thành thần lộ a. Ngươi suy nghĩ nhiều. Giang Trường Phong khẽ lắc đầu, tất cả đều là chính mình đưa tới cửa. Giao Long, ngoặc kép, chính mình đưa tới cửa. Ngươi coi bản vương là đồ đần lắc lư. Giang Trường Phong thật không có nói láo. Bất diệt chân viêm, cơ vân hy cho, hải hoàng tâm kinh, tế phong chu thua, thần sơn vũ kinh, giết Lục Thanh Sơn đạt được. Hắn thật đúng là không có chuyên môn tốn tâm tư, đi kiếm công pháp của bọn hắn. Giao Long càng phát ra cảm giác trước mắt người đáng sợ. Tâm cơ thâm trầm, mưu đồ bí mật thiên cổ, Đông Hải khu vực, thế mà cất giấu như thế tồn tại. Đáng thương chính mình, cứ như vậy tiến miệng cọp, gặp xui xẻo, các hạ, bản vương một lòng kết giao, cũng nguyện hóa giải ân oán. Giao Long trầm giọng nói, chỉ cần các hạ lần này dơ cao đánh khẽ, về sau bản vương cam đoan, hết thảy ma tộc, không hội trêu chọc các hạ tông môn. Giang Trường Phong thản nhiên nói, muộn a, Lý Càn, Tại Khôn chết. Những đệ tử kia chết, không tìm được hung thủ cũng coi như, chỉ có thể chịu đựng. Hiện tại tìm được, mình nếu là không báo thù này, toán cái gì đồng môn sư huynh đệ. Các hạ, còn dư ma tộc, đã từng làm loạn Đông Hải, liền xem như các hạ giết bản vương. Còn dư ma tộc, các hạ như thế nào đoạn tuyệt? Giao Long vội vàng nói, tận lớn nhất lực, tìm sinh lộ. Chỉ có cùng bản vương hợp tác, các hạ tông môn là có thể bình yên không lo, các hạ là có thể an tâm tu luyện. Bản vương trước an ổn một đoạn thời gian, chờ ngươi tán công trùng tu thời điểm, bản vương lại cùng ngươi toán tổng nợ. Ngươi thần chi lộ, chú định đoạn tuyệt, ngươi nói rất có lý. Giang Trường Phong nâng cằm lên nói, kia còn dư ma tộc, dự định như thế nào làm loạn Đông Hải? Phải chăng đã bắt đầu hành động? Giao Long hai mắt tỏa sáng. Cái này là hy vọng a. Vội vàng nói, ma tộc hành động, từ chưa đình chỉ qua. Bản vương có thể mang lĩnh các hạ tiến đến giải quyết, toàn bộ nói cho bản tọa. Bản tọa tự mình giải quyết. Giang Trường Phong đạm mạc nói. Giao Long cười cười không nói. Toàn bộ nói. Ta còn có cơ hội sống sót. Gặp hắn không nói, Giang Trường Phong ánh mắt nhìn về phía hư không khe hở. Không biết ma giới, đến nay có vài vị cận thần. Giao Long trong lòng lúng túng, con hàng này chẳng lẽ nghĩ đến giết vào ma giới à? Dùng hắn cận thần đỉnh phong khả năng, ma giới có người gánh vác được sao? Người nào gánh vác được? Liền xem như cổ lão cận thần từ trong phần mộ leo ra, cũng ngăn không được trước mắt cái này lão quái vật. Cái này lão quái vật trùng tu nhiều lần, đã không thể dùng phổ thông cận thần đỉnh phong để cân nhắc. Liền xem như tán công trùng tu, sợ là cũng sẽ chuẩn bị kỹ càng 10 phần thủ đoạn a. Gặp hắn không nói một lời, Giang Trường Phong nội tâm đắn đo khó định. Thân là ma vương, hẳn là đối ma giới bí mật có hiểu biết. Đương nhiên, hắn không có khả năng giết vào ma giới, không có bản sự này. Trừ phi lấy ra tu vi, hắn chỉ là nghĩ thăm dò một chút, hỏi một chút ma giới tình huống. Không bằng, bản tọa cho ngươi một cơ hội, để ngươi liên hệ còn dư ma vương, liên hợp mời vài vị cận thần ra, để cho bọn họ tới cùng bản tọa trao đổi võ đạo. Giang Trường Phong thản nhiên nói. Giao Long, ngoặc kép, đây là muốn thừa cơ giết hết ma giới cường giả sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.